Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, phần 109, chương 109, thủ lĩnh, người không sao chứ, Khương Khải nơm nớp lo sợ hỏi, lúc này tình huống thật sự thực không xong, Khương Khải cùng mấy cái đồng bạn ở bên kia mặt cỏ ăn uống no đủ chơi đến đã khuya. Sau khi trở về còn không có tới kịp vào cửa nghỉ ngơi. Liền nghe được Thẩm Dục trong nhà truyền ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh. Theo sau Thẩm Dục liền ôm trong lòng ngực An An Tĩnh Tĩnh Bạch Duẫn Dương quần áo bất chỉnh mà chạy. Ra, không có việc gì, làm đại gia không cần lo lắng. Chỉ là ngoài ý muốn, Thẩm Dục bình tĩnh mà đem quần áo mặc tốt. Nút thắt khấu thượng. Tiếp theo cúi đầu đánh giá trong lòng ngực thành thành thật thật Bạch Duẫn Dương. Thấy hắn đem vùi đầu ở chính mình trong lòng ngực, chỉ là thường thường đánh cái rượu cách, không giống vừa rồi như vậy làm ầm ĩ. Hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, thủ lĩnh, Khương Khải muốn nói lại thôi, là Bạch Thiếu cùng ngươi cãi nhau sao? Ồn ào đến liền phòng ở đều hủy đi một nửa, thần tiên đánh nhau phàm nhân tao ương. Khương Khải cảm thấy, nếu thật là đánh nhau, hắn về sau cần thiết cách nơi này xa một chút. Khương Khải vừa mới lơ đãng thoáng nhìn, chú ý tới biệt thự lầu 2, thuộc về thủ lĩnh phòng ngủ phòng, chỉnh mặt tường đều bị nổ bay. Bên trong gia cụ nhìn không sót gì, Khương Khải thậm chí có thể thấy trên giường hỗn độn chăn mỏng. Chẳng lẽ, thủ lĩnh đem Bạch Thiếu? Đem ngươi trong đầu lung tung rối loạn ý tưởng thu hồi tới. Bằng không ta giúp ngươi tẩy tẩy não tử. Thẩm Dục liếc mắt một cái liền nhìn ra Khương Khải hiểu. Sai, chỉnh đống biệt thự thiếu chút nữa bị tạc trời cao. Thẩm Dục lại không thể đối Bạch Duẫn Dương sinh khí. Nghẹn một bụng hỏa chính không chỗ phát tiết. Lúc này đụng phải tới. Muốn chết sao? Đúng rồi, các ngươi nướng BBQ uống rượu. Khương Khải sờ không được đầu óc, uống lên, bia cùng rượu sấy, loát xuyến như thế nào có thể thiếu bia. Kia đều là hắn chạy biến Vân Thành lộng lại đây. Đáng tiếc bị hôi đậu hủy hoại hai bình. Khương Khải đau lòng hỏng rồi. Bên kia, Thẩm Lê đã tìm người lại đây xử lý nổ mạnh phòng. Thẩm Dục nhìn người đến người đi đường phố. Còn có lúc này chính mình chỉ có thể ngồi xổm ven đường thảm trạng. Hít sâu một hơi, người làm Duẫn Dương uống rượu. Khương Khải trừng lớn đôi mắt, kinh ngạc mà cúi đầu nhìn Thẩm Dục trong lòng ngực lông xù xù. Chẳng lẽ, vừa mới là Bạch Thiếu ở uống say phát điên? Hảo gia hòa, uống say liền hủy đi tường hủy đi phòng ở. Về sau ngàn vạn không thể làm hắn chạm vào rượu. Vân vân, ta không làm Bạch Thiếu chạm vào rượu. Liền một giọt cũng không có. Hơn nữa chờ ta giá hảo nướng BBQ giá, Bạch Thiếu cũng đã không thấy. Khương Khải vội vàng làm sáng tỏ, liền kém chỉ thiên thề chứng minh chính mình trong sạch. Khương Khải ở trong lòng thầm mắng, không biết cái nào ngu xuẩn làm Bạch Thiếu chạm vào rượu. Lại làm hắn tới gánh tội thay, nếu hôm nay hắn không có chứng minh chính mình trong sạch. Tổng cảm giác chính mình sẽ chết rất khó xem mơ siêu nguy cơ thời điểm. Khương Khải linh quang chợt lóe, thấp giọng nói, thủ lĩnh, người biết Bạch Thiếu tình huống, giống nhau rượu có thể uống say sao? Hắn buổi tối rót hai bình rượu sái, còn có mấy chai bia, cùng uống nước giống nhau. Hắn đều như thế, huống chi tu vi so với bọn hắn cao Bạch Thiếu. Thẩm Dục lâm thời tìm cái ghế dựa ngồi xuống, trong lòng ngực lông xù xù hai mắt nhắm chặt. Bụng lúc lên lúc xuống hô hấp vững vàng, hiển nhiên là ngủ rồi. Husky ly hoa miêu kia bốn con động vật có hay không vấn đề. Khương Khải một phách chán, nhớ tới mặt khác hai chỉ động vật cũng không đúng kính. Đúng rồi, hồi đậu cùng ly hoa miêu cũng say, là hắc rượu đem chúng nó đưa về tới, hảo. Không cần lại nói, Thẩm Dục không sai biệt lắm đoán được sự tình chân tướng. Thẩm Dục biết Bạch Duẫn Dương có cái cùng hắn không sai biệt lắm không gian. Bên trong đầy phụ thân hắn cấp đồ vật, nếu giống nhau bia không dễ dàng say nói. Như vậy, hắn uống hẳn là trong không gian rượu. Mấy ngày nay làm liên tục sinh hoạt làm Thẩm Dục phi thường mỏi mệt. thân thể khó được phát ra nghỉ ngơi không đủ cảnh báo. Chiều nay hắn vẫn luôn nằm ở trên giường ngủ, bị Bạch Duẫn Dương bái cửa sổ động tĩnh bừng tỉnh khi Thẩm Dục có loại như cũ đang nằm mơ hoảng hốt cả mơ siêu hắn nằm ở trên giường. Hai mắt đờ đẫn mà nhìn cửa sổ theo gió phiêu lãng Mao Đoàn Tử. Sau một lúc lâu không có hoàn hồn, thẳng đến báo tuyết nhãi con bén nhọn móng vuốt không ngừng khấu cào cửa sổ thượng khung. Thân thể treo ở giữa không trung lung lay sắp đổ, Thẩm Dục lúc này mới phản ứng lại đây. Đi chân trần xuống giường đi vào còn ở dẫn thể hướng về phía trước Mao Đoàn Tử bên cạnh. Ngươi làm gì? Thẩm Dục giờ khóc giờ cười. Trong lòng tràn đầy cảm giác vô lực, báo tuyết nhãi con bén nhọn móng vuốt trực tiếp chọc tiến mộc chất khung cửa sổ. Lông xù xù thân thể kéo thành một cái trường tuyến ở giữa không trung lắc lư. Hơn nữa, hắn chân sau còn ở không ngừng loạn đạng, đặng mệt mỏi liền lại đến một lần dẫn thể hướng về phía trước. Nghe được Thẩm Dục dò hỏi, hắn đánh cái rượu cách, hàm hàm hồ hồ mà ồn ào. Ta phải về nhà. Buông ta ra, Thẩm Dục ngẩng đầu, nhìn Bạch Duẫn Dương dùng sức cắm vào khung cửa sổ kết quả không nhổ ra được móng vuốt. Tiến lên một bước kiên nhẫn hống đến. Hảo hảo hảo, ta buông ra, người trước đừng nhúc nhích, ta đem người buông ra, hắn đi lên trước. Một tay nâng Bạch Duẫn Dương chân phòng ngừa hắn treo không khó chịu. Một cái tay khác muốn đem cắm vào khung cửa sổ móng vuốt nhẹ nhàng lộng xuống dưới. Đáng tiếc báo tuyết nhãi con chảo quá dùng sức, toàn bộ móng vuốt đều cắm vào khung cửa sổ, muốn rút không ra tới có điểm khó khăn, chỉ có thể chậm rãi đem khung cửa sổ bóp nát, uống say người không thể phân rõ phải trái, uống say báo tuyết nhãi con cũng đồng dạng không nói lý. Hắn một chân đá vào Thẩm Dục ngực, đem người đá đến lui về phía sau vài bước, tiếp tục chu lên, buông ta ra, ta phải về nhà. Lão nhân, ta trở về liền xốc ngươi phòng luyện đan, sau đó đem ngươi tàng tư tiền thuê nhà sự tình nói cho mẫu thân. Thẩm Dục, ta mang ngươi về nhà, thanh âm càng ngày càng thấp. Cuối cùng hơi không thể nghe thấy, nếu không phải Thẩm Dục thính lực hảo, hắn cơ hồ sẽ bỏ qua cuối cùng một câu, bị đạp một chân buồn bực nháy mắt tan thành mây khói. Thẩm Dục thở dài. Đi lên đi dùng cánh tay gắt gao cố định báo tuyết nhãi con loạn đặng loạn đá chân. Lại lần nữa duỗi tay. 3 giây sau, Thẩm Dục trên mặt nhiều một cái dấu chân. Mao Đoàn Tử thấy móng vuốt tạp ở khung cửa sổ vẫn luôn không động đậy. Hừ hừ 2 tiếng, dẫn thể hướng về phía trước. Lần này, hắn không có vội vã đi xuống, mà là hé miệng một ngụm cắn khung cửa sổ. Móng vuốt dùng sức, răng rác, móng vuốt là rút không ra tới, nhưng là hàm răng lại tạp đi vào. Hiện tại, Mao Đoàn Tử tứ chi cùng mềm mì sợi dường như gục xuống tại bên người. Theo gió lay động, phiêu đãng, Thẩm Dục giờ khóc giờ cười, đứng ở một bên nhìn Bạch Duẫn Dương phạm xuân, ô ô ô ô ô ô, cắn một miệng vụn gỗ Mao Đoàn Tử phát ra đáng thương mơ hồ không rõ ô ô thanh. Tứ chi loạn đạng. Thẩm Dục lần này phát ngoan, 2 tay cầm khung cửa sổ 2 đoan, dùng sức một rút, mộc chất khung cửa sổ như là lượng giá áo giống nhau bị hắn hái xuống. Đương nhiên, cùng hái xuống còn có treo ở mặt trên ô ô kêu Bạch Duẫn Dương. Bạch Duẫn Dương bị buông ra chuyện thứ nhất, chính là một móng vuốt hủy hoại một mặt tường. Thẩm Dục chạy nhanh, không bị sụp xuống đá vụn vùi vào đi, tới rồi bên ngoài. Hắn cúi đầu, phát hiện trong lòng ngực say miêu đã lâm vào mộng tưởng. Thường thường xoạch chép miệng, hồng nhạt đầu lưỡi cũng lộ ở bên ngoài. Vô tội non nớt bộ dáng căn bản vô pháp cùng vừa rồi cái kia không nói lý gấu con liên hệ ở bên nhau. Chờ Thẩm Lê cùng Khương Khải dẫn người đem đá vụn rửa sạch sạch sẽ. Thẩm Dục ôm Bạch Duẫn Dương đứng lên, dặn dò Khương Khải cùng Thẩm Lê chú ý bọn họ sùng vật. Xoay người trở lại hô hô lọt gió biệt thự, hắn phòng ngủ không thể ngủ, chỉ có thể đi bên cạnh phòng. Ngày hôm sau, Thẩm Dục thỉnh mấy cái công nhân chữa trị phá một mặt tường biệt thự. Chính mình còn lại là ôm hô hô ngủ nhiều Bạch Duẫn Dương đi office building. Tới rồi làm công khu, Thẩm Dục nhìn thấy Khương Khải tinh thần sáng láng mà cùng Thẩm Lê nói cái gì đó. Thẩm Dục bước chân vừa chuyển, hướng bọn họ đi đến. Khương Khải nhìn Thẩm Dục trong lòng ngực an tĩnh Mao Đoàn Tử. Kỳ quái, thủ lĩnh, Bạch Thiếu còn không có tỉnh sao? Thẩm Lê cũng đi theo nhìn qua. Bên người ngồi xổm Ly Hoa Miêu còn lại là nhe răng vui sướng khi người gặp họa. Ly Hoa Miêu tỉnh, Husky đâu? Thẩm Dục cúi đầu, nhìn Ly Hoa Miêu tung tăng nhảy nhót bộ dáng. Trầm giọng dò hỏi, tối hôm qua rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Các người uống lên cái gì? Ly Hoa Miêu vẫy vẫy cái đuôi. Ân, ngốc cầu nói tiểu béo nhãi con không hiểu rượu mị lực. Sau đó hắn liền lấy ra tới một vại rượu, cho chúng ta pha loãng uống. Pha loãng uống, Thẩm Dục nhướng mày, pha loãng uống có thể uống đến say mềm. Chúng ta là pha loãng uống. Hắn đem toàn bộ đầu đều vùi vào đi. Ly Hoa Miêu nhìn Thẩm Dục trong lòng ngực Bạch Duẫn Dương. Căm giận nói, nó đi thời điểm thủy trong đoàn thủy bị ngốc cậu uống lên một nửa. Nó đều không có uống nhiều ít, sau lại muốn cho tiểu béo nhãi con lại đến một chút. Kết quả ra hỏa này keo kiệt bùn xìn, nói cái gì cũng không chịu. Thẩm Dục minh bạch, hắn nhảy nhót trong lòng ngực còn ẩu cục báo tuyết nhãi con. Xoay người đi văn phòng, đem Bạch Duẫn Dương đặt ở điếu rổ thượng. Thẩm Dục xoay người đi xử lý mặt khác văn kiện. Chỉ có Đình Bút thời điểm sẽ ngẩng đầu nhìn xem điếu rổ. An tĩnh văn phòng nội chỉ có ngòi bút cọ sát trang giấy sàn sạt thanh. Lưỡng đạo vững vàng hô hấp lẫn nhau giao chiến. Cấp lạnh băng phòng nội tăng thêm vài tia nhu hòa. Thẩm Dục hôm nay muốn vội đến sự tình có rất nhiều. Ngày mai muốn đi trước đề thi. Buổi chiều cần thiết triệu tập các dị năng tiểu đội đội trưởng mở họp. Vân Thành nội lớn lớn bé bé có ngàn chi dị năng giả tiểu đội. Thực lực so le không đồng đều. Cần thiết muốn kết hợp thực tế tình huống cho bọn hắn phân phối tiến công khu vực. Tham gia quét sạch dị năng giả đông đảo. Đông Nam Tây Bắc bốn cái phương hướng cửa thành đều phải mở ra. Từ phi cơ trực thăng dẫn đường. Dẫn dắt bọn họ đi nên đi khu vực. Hơn nữa dị năng giả dốc toàn bộ lực lượng. Vân Thành phòng thủ cũng là cái vấn đề. Những việc này đều yêu cầu Thẩm Dục tự mình hỏi đến. Hôm nay Vân Thành, mặc kệ là người thường vẫn là dị năng giả, tâm tình đều phi thường kích động. Nguyên nhân chính là bọn họ vượt qua 3 ngày chuẩn bị chiến tranh kỳ. Hôm nay muốn đi trước đề thị quét sạch những cái đó thâm cốc tang thi. Thẩm Dục hạ danh tác, không chỉ có làm 10 giá phi cơ trực thăng tiến hành trời cao oanh tạc. Tồn kho súng ống đạn dược cũng cầm không ít, phân phát đến mỗi cái dị năng giả trong tay. Động đất lúc sau bị kim cương tang thi chảo thương cắn thương sẽ không thay đổi thành tang thi. Nhưng lúc này là mùa hạ, miệng vết thương không hảo hảo xử lý nói. Có nhiễm trùng khả năng, cho nên Vân Thành cho bọn hắn mỗi người trang bị một cái túi cấp cứu. Về nhiệm vụ lần này khen thưởng, tựa như đại gia nói như vậy. Tật Phong Dòng binh đoàn sẽ chiêu mộ một đám lần này nhiệm vụ biểu hiện ra chúng dị năng giả. Còn sẽ chỉ đạo bọn họ tu luyện, có thể sớm ngày thăng cấp, không có bị lựa chọn dị năng giả cũng không cần chán ngán thất vọng. Đánh chết tang thi càng nhiều, tích phân càng nhiều, tất cả tham gia lần này quét sạch dị năng giả, đều sẽ phát một chương lam tinh tạp, mỗi sát 100 chỉ kim cương tang thi. Liền sẽ được đến một thủy tinh, tích đầy 10 cái thủy tinh, là có thể đổi một lọ lam linh thủy, nếu trong chiến đấu bất hạnh tàn tật hoặc là đã chết. Căn cứ sẽ coi tình huống tiến hành bồi thường, đương Thẩm Dục đem khen thưởng công bố ra tới sau. Sở hữu dị năng giả đều sôi trào, mặc kệ là tự mình chỉ đạo cơ hội, vẫn là đổi lấy lam linh thủy, đều là có thể khiến cho bọn họ điên cuồng khen thưởng. Ngay cả ban đầu chỉ là khách khí Tào Khê cùng Đào Tinh Châu. Cũng ở nghiêm túc suy xét muốn hay không tham gia lần này quét sạch. Bất quá bọn họ suy nghĩ một đêm, cuối cùng bởi vì thực lực của chính mình bất đắc dĩ từ bỏ. Ở Vân Thành cái này bát cấp nhiều như cầu, cửu cấp khắp nơi đi an toàn căn cứ. Bọn họ hai cái ngũ cấp dị năng giả thật sự lên không được mặt bàn. Hôm nay buổi sáng. Thiên Không Lượng liền rời giường Phong Ngạn ăn xong ra ra làm bánh nướng áp chảo. Phùng một ly sữa đậu nành xoay người liền chạy, liền ra ra trách cứ cũng ném tại sau đầu. Tới rồi bọn họ tiểu đội hội hợp địa phương, Phong Ngạn phát hiện hắn tới thế nhưng không phải sớm nhất. Trịnh đại ca, Lý đại ca, các ngươi đi vào thật sớm mơ siêu, phùng sữa đậu nành hút liêu Phong Ngạn nhìn chung quanh. Một vòng, không có thấy bọn họ đội trưởng đâu, Trịnh Lương Phi trong miệng cắn một cây yên hít mây nhà khói. Chỉ mặt sau, đội trưởng đi mở họp, chuyện khác ngày hôm qua liền xác định, nhưng trước khi đi vẫn là muốn cổ vũ một chút, Lý Nghị nhíu mày. Như thế nào không nhiều lắm ngủ một hồi, những người khác đều hận không thể ngủ đến xuất phát cuối cùng một giây. Người lên sớm như vậy làm gì? Phong Ngạn ngượng ngùng mà cười cười, ta ngủ không được, vẫn luôn ở lo lắng chúng ta phân phối khu vực tang thi nhiều hay không, đề thị thâm cốc là một cái. Thẳng táp, từ nam hướng bắc xỏ xuyên qua toàn bộ thành thi, Vân Thành gắng đạt tới đem thương vong giảm đến nhỏ nhất. Cho nên mỗi cái lính đánh thuê đội bởi vì tổng hợp thực lực bất đồng. Phân phối địa phương cũng không giống nhau. Phong Ngạn gia nhập lính đánh thuê đội chỉ có 100 người tả hữu. Ở Vân Thành nội xem như quy mô tiểu nhân, cho nên Phong Ngạn không biết bọn họ đội bị phân phối khu vực tang thi nhiều hay không. Nửa giờ sau, ngồi xổm ven đường Phong Ngạn ánh mắt sáng lên, đối nơi xa đi tới người vẫy vẫy tay. Đội trưởng, nơi này, Hùng Vũ bước đi lại đây. Một cái tát chụp ở Phong Ngạn phía sau lưng thượng, lớn giọng hỏi. Tiểu tử ngươi, như thế nào tới sớm như vậy? Ta ngủ không được liền tới đây. Đội trưởng, dẫn dắt đê một khu vực chính là cái nào tật phong dòng binh đoàn dị năng giả. Thâm cốc trình con thoi hình, hai đầu tiêm, trung gian nhất khoan, thâm cốc bên trái là khu A vực khu B vực, bên phải là khu vực cùng khu 500 vực, mỗi cái khu vực bị chia làm 10 đoạn, Phong Ngạn nơi tiểu đội bị phân tới rồi đê một khu vực. Nơi đó là thâm cốc nhất khoan đoạn đường, tụ tập tang thi cũng nhiều nhất, Phong Ngạn thật sự không nghĩ tới, bọn họ cái này 100 người tiểu đội sẽ bị phân phối tới đó. Hùng Vũ đem 3 cái đội viên kéo đến một bên, tuy rằng theo bản năng mà phóng nhẹ thanh âm nhưng vẫn là khó tránh khỏi kích động. Nghe nói mang đội chính là Khương Khải Lưu Tại Thuyên, còn có thủ lĩnh, Lý Nghị cả kinh, thủ lĩnh cũng đi, Phong Ngạn. Ta còn tưởng rằng thủ lĩnh sẽ tọa trấn Vân Thành, Hùng Vũ cười hắc hắc. Vân Thành không cần lo lắng, nhưng thâm cốc bên kia phải có người chỉ huy, có thủ lĩnh ở, chúng ta an toàn cũng có bảo đảm mơ siêu, điều này cũng đúng. Thủ lĩnh hiện tại thực lực căn bản vô pháp đánh giá chắc. Có hắn ở, thâm cốc nguy hiểm nhất mảnh đất dị năng giả khẳng định áp lực chợt giảm mơ siêu tránh ra. Chó ngoan không cản đường, chưa từng nghe qua sao. Phía sau truyền đến một tiếng âm trầm quát lớn, Phong Ngạn quay đầu lại liền thấy 3 nam nhân chính âm chắc chắc mà nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Trong mắt không có hảo ý đều mau tràn ra tới, Hùng Vũ liếc mắt nhìn hắn, cười nhạo, nguyên lai là Vưu Bách, cái gì chó ngoan không cản đường, người mắt mù phải không? Bên cạnh như vậy khoan lộ không phát hiện. Cố tình hướng chúng ta trên người đâm. Vưu Bách cười lạnh, bình tĩnh nhìn chăm chú vào bị che ở mặt sau Phong Ngạn. Phong Ngạn đúng không? Tục ngữ nói đến hảo. Người hướng chỗ cao đi. Nước hướng nơi thấp chảy. Người thiên phú không tồi. Hoa ở một cái nho nhỏ 100 người lính đánh thuê trong đội thật là nhân tài không được trọng dụng. Không bằng đi theo ta. Ta đội ngũ ở Vân Thành tuy rằng không phải lớn nhất. Nhưng tốt xấu cũng hơn 1000 người, so đi theo Hùng Vũ mạnh hơn nhiều, Hùng Vũ phiên cái xem thường. Cảm thấy người này đầu óc có bệnh, nào có làm cho đội trưởng mặt đào người. Đi đi, nghe vô nghĩa lỗ tai hội trưởng kén, tiểu tâm lão niên tai điếc, Phong Ngạn đối với Vưu Bách nói không có gì đặc biệt phản ứng. Đi theo Hùng Vũ xoay người rời đi, trường năng lực A, bế lên Bạch Thiếu Đùi. Liền không đem người để vào mắt, Vưu Bách đặt ở bên cạnh người tay dùng sức nắm chặt. Trong lòng không cam lòng núi lửa phun trào mà ra, hắn dẫn dắt 1000 người tiểu đội, bị phân phối khu vực ở cuối cùng, nho nhỏ một cái trăm người đội ngũ, sao có thể cướp được nhất trung tâm khu vực? Hắn không phục, mọi người đều là cửu cấp dị năng giả. Chẳng sợ Vu Bách cố tình phóng nhẹ thanh âm, đi ở phía trước Phong Ngạn vẫn là nghe tới rồi. Hắn hít sâu một hơi, nhanh chóng xoay người, ta tưởng ngươi lầm một sự kiện, đầu tiên, Bạch Thiếu chỉ là ta ngẫu nhiên gặp được, chỉ sợ lúc này hắn liền ta là ai đều không nhớ được. Tiếp theo, chúng ta đội trưởng là nhóm đầu tiên đi theo thủ lĩnh đi vào Vân Thành dị năng giả. Cũng là toàn bộ Vân Thành cái thứ ba tiến vào cửu cấp dị năng giả cuối cùng. Chúng ta đội tuy rằng chỉ có trăm người, nhưng đội ngũ ở tinh không ở nhiều. Trong đội mỗi người đều là đi vào cửu cấp đã lâu dị năng giả. Cho nên ngươi nói sự tình căn bản không thành lập, thân là đội trưởng. Nói chuyện vẫn là muốn phụ trách một chút tương đối hảo, Hùng Vũ đầu tiên là sửng sốt. Theo sau Vũ Phong Ngạn bả vai ha ha cười. Tán dương, không tồi a Tiểu Ngạn, có tiến bộ, biết phản kích. Lúc trước cái này tiểu quỷ không có gia nhập đội ngũ phía trước, là cái nói chuyện lắp bắp tiểu đáng thương, rõ ràng là cái cửu cấp dị năng giả, lại bị bát cấp dị năng giả khi dễ, chỉ có thể tránh ở ra ra sau lưng. Hiện giờ 3 tháng qua đi, cuối cùng biết đối khi dễ chính mình người lộ ra móng vuốt phản kích. Phong Ngạn ưỡn ngực, biểu tình kiêu ngạo. Không biết trời cao đất dày tiểu quỷ, nói chuyện vẫn là khách khí một chút tương đối hảo. Vu Bách bên người dị năng giả âm trầm cảnh cáo bọn họ, Hùng Vũ vẫy vẫy tay, phảng phất ở xua đuổi phiền nhân ruồi bọ. Lan lan lan, liền chuẩn các ngươi nói, không chuẩn chúng ta phản bác a. Ngươi cho rằng ngươi là ai, thiếu ở chỗ này mất mặt xấu hổ, có khua môi múa mép công phu. Không bằng ngẫm lại nên kế tiếp dùng biện pháp gì giải quyết những cái đó tang thi. Sau khi nói xong, Hùng Vũ cũng mặc kệ Vu Bách chợt giận giữ bộ dáng, mang theo Phong Ngạn ba người xoay người rời đi. Thẩm Dục cuối cùng kiểm tra một bên chính mình công tác, xác định không có bất luận cái gì để sót sau, ý bảo đại gia xuất phát. Một năm trước trải qua cuồng bạo cự mãng sự tình sau, Thẩm Dục đối Tật Phong Dòng binh đoàn tiến hành rồi rửa sạch. Lưu lại chỉ có 300 người. Này 300 người, ở hôm nay không có chỗ nào mà không phải là Vân Thành tinh anh. Hơn nữa đã đi vào tu hành bên trong. Lần này quét sạch tang thi, Tật Phong Dòng binh đoàn xuất động 180 cái dị năng giả. Trong đó có 80 cái có chưa biến dị động vật Tật Phong thành viên. Hai người một tổ, hơn nữa bọn họ chiến sủng, phụ trách chỉ huy điều hành kia một khối khu vực tham gia nhiệm vụ dị năng giả. Dư lại 100 Tật Phong thành viên, còn lại là cưỡi 10 giá phi cơ trực thăng phụ trách trời cao công kích. Có chưa chiến sủng Tật Phong thành viên đã đi trước một bước. Động vật hình thể quá lớn, chỉ có thể làm cho bọn họ trước tiên đi tìm hiểu tình huống. Thủ lĩnh, đã đến giờ, Tô Lấy Vi nhắc nhở nói. Xuất phát, 11 giá phi cơ trực thăng nhanh chóng cất cánh. Thật lớn vù vù thanh chui vào lỗ tai, phảng phất chống trận giống nhau lệnh chúng nhân cảm xúc mênh mông. Tô Lấy Vi đi theo Thẩm Dục nhìn bay về phía mặt khác phương hướng phi cơ trực thăng. Trong lòng có chút mất mát, nàng không có chiến sủng, tu luyện lại là thiên phụ trợ hình điều tra, cứ việc tưởng đi theo cùng đi tôi luyện chính mình. Cũng biết lúc này không thể tùy hứng, nàng gần nhất nghiên cứu ra tới điều tra thảo lần này nhưng thật ra giúp đỡ vội. Chỉ cần ở nhất định trong phạm vi gieo trồng thành công, nàng là có thể nắm giữ nơi đó cụ thể tình huống. Cho nên, dị năng giả đánh chết tang thi thống kê tình huống, liền từ nàng tới phụ trách, thủ lĩnh, như thế nào không thấy Bạch Thiếu. Tô Lấy Vi biết hôm trước buổi tối Khương Khải tổ chức nướng BBQ Bạch Thiếu uống say. Nhưng một ngày thời gian, như thế nào cũng nên tỉnh mới đúng. Thẩm Dục lắc đầu, tuy rằng tỉnh, vẫn là say, chỉ là không rõ ràng mà thôi. Ngày hôm qua trạng vạng Bạch Duẫn Dương tỉnh lúc sau, Thẩm Dục thấy hắn đọc từng chữ rõ ràng, cho rằng hắn rượu tỉnh, không nghĩ tới hắn gặp người liền gặm. Sau lại càng là cắn Thẩm Dục ít hầu bắt trước đi săn. Hôm nay tiến công quá trọng yếu, Thẩm Dục không dám làm Bạch Duẫn Dương lại đây. Tô Lấy Vi trộm đánh giá Thẩm Dục tràn đầy dấu răng cổ. Đối với nhà mình thủ lĩnh có một tia đồng tình, Thẩm Dục cưỡi phi cơ trực thăng từ Đông Môn xuất phát. Chờ ở cửa thành dị năng giả đoàn xe, nhìn thấy không trung quân màu xanh lục phi cơ trực thăng mặt sau nhiều một trận màu đen phi cơ. Trực thăng, hưng phấn gầm rú xông thẳng tận trời. Là thủ lĩnh đi theo bọn họ cùng nhau xuất phát. Nhìn thấy Thẩm Dục lúc sau, đông cửa dị năng giả nháy mắt sĩ khí ngẩng cao. Cảm thấy chính mình cả người tràn ngập lực lượng, hận không thể hiện tại liền vọt vào thâm cốc hảo hảo biểu hiện chính mình. Chờ chạy đến nửa đường thượng khi, Thẩm Dục cưỡi phi cơ trực thăng lại thả chậm tốc độ. Thủ lĩnh, phía trước người điều khiển thất thanh thét chói tai, khoang thân cũng truyền đến kịch liệt đong đưa. Thẩm Dục nhíu mày, sao lại thế này, Bạch Thiếu theo kịp, Thẩm Dục cùng Tô Lấy Vi đột nhiên quay đầu lại. Xuyên thấu qua cửa sổ, thấy biến thân đại hào lông xù xù Bạch Duẫn Dương, chính đạp không mà đến, báo tuyết nhãi con một lần nữa biến thân vì 2 mét cao cự thú. Ở trời cao trung như dẫm trên đất bằng nhanh chóng chạy vội. Thẩm Dục cho rằng hắn rượu tỉnh, không nghĩ tới giây tiếp theo, nhanh chóng chạy vội lông xù xù đã bị vướng một ngã. Ở không trung đánh cái lăn, ghé vào nơi đó nửa ngày không lên. Hết chương.